Luân hồi chuyển phận, chương 50, các cấp bậc tuyệt kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thảo dược này rất quý, mình nên giữ lại lúc nào cần thì sẽ dùng tới. Còn những thứ khác thì sau này nên nhờ Papa đem bán giúp. Chắc chắn chúng rất được giá. Ổi mắt Vera bị ba cái hộp nhỏ màu đen thu hút. Em cũng cảm giác được thứ trong ba chiếc hộp này có khả năng còn quý giá hơn hắc thạch cầu. Ngay tức thì Vera liền cầm lấy mấy cái hộp đó rồi thử mọi cách vẫn không mở nắp cái hộp ra được. Không thể mở theo cách thông thường được, mà nguyên liệu làm ra chiếc hộp này rất rắn chắc, hoàn toàn không thể phá hủy. Có lẽ nào cần chiến lực hay lực tâm linh để mở nó ra không? Nghĩ vậy Vera liền truyền chiến lực vào cái hộp nhưng vẫn không có chút tác dụng gì, dùng cả niệm lực tâm linh quét qua cũng vô ích. Thấy vậy Vera nhíu mày suy nghĩ một lát rồi em bỏ chiếc hộp trong tay xuống, cầm chiếc hộp được đánh số 1 trên nắp lên thử lại. Khi truyền chiến lực vào chiếc hộp rung nhẹ rồi cái nắp hộp bật ra thật. Vera vui mừng liền lấy thứ bên trong ra xem. Trong đó có một vật nhìn như cuốn sách màu đen xám. Cầm nó lên và nhìn những chữ được ghi trên bìa sách, Vera kinh ngạc lắp bắp nói. C, cảm giác của mình là đúng. Thứ này còn quý hơn viên hắc thạch cầu. Trên bìa cuốn sách có ghi là tuyệt kỹ, giao, kiếm pháp, loại, vô hệ, tên, mật trảm, bậc, hiếm phẩm cao giai. Cầm chặt cuốn sách Vera rất kích động và hưng phấn. Em rất muốn học luôn tuyệt kỹ cường đại này ngay bây giờ. Vera vừa mới trở thành tân tinh cao đẳng, chưa lâu còn chưa xin được tuyệt kỹ được xếp bậc từ bố mẹ để học mà bây giờ lại có được thứ này rất đúng lúc. Hơn nữa khi đọc thông tin Vera thấy loại tuyệt kỹ này rất hợp với mình. Thông tin thêm. Những tuyệt kỹ mạnh mẽ và cường đại, các loại vũ khí cao cấp được rèn từ chất liệu quý giá và đặc biệt, những bộ giáp hay vật dụng xịn, cùng nhiều thứ khác. Chúng đều được phân loại rõ phẩm cấp, thường được gọi là được xếp bậc. Tất cả mọi thứ khi được xếp bậc sẽ được phân loại cấp độ, trong mặt bằng chung nếu là vật cùng cấp thì tuyệt kỹ thường là thứ có giá trị nhất. Có tổng cộng 4 bậc, mỗi bậc được chia là sơ giai, trung giai, cao giai. 1. Bậc hiếm phẩm. Biểu tượng là hình tròn màu xanh lá. Đồ xanh lá là bậc đầu tiên cũng là đại trà nhất trong những vật được xếp bậc, nhưng chúng quý giá hơn loại phổ thông rất nhiều. Đa số các chiến nhân đều sở hữu tuyệt kỹ bậc này vì nó có uy lực rất mạnh khi thi triển, chiến lực cần để thi triển cũng rất lớn nên ít nhất phải đạt tới tân tinh cao đẳng mới học được. Bậc tinh anh, ai nấy đều có vài tuyệt kỹ bậc này. Nếu là cao giai thì nó rất quý giá và được xem như là tuyệt kỹ mạnh nhất của vài thế lực nhỏ hoặc các dòng họ chiến nhân. Những biệt đội săn hung thú bình thường thì tuyệt kỹ, hiếm phẩm cao giai đã là át chủ bài của họ rồi. Còn đối với chiến nhân bậc, cao thủ, họ cũng rất xem trọng, hiếm phẩm cao giai. 2. Vật sử thi, biểu tượng là hình tam giác màu xanh. Đồ xanh dương, các tuyệt kỹ bậc này được xem là quý hiếm đối với vô số chiến nhân. Chỉ cần sở hữu một tuyệt kỹ bậc này thì đã có thể kiêu hùng một phương. Chiến nhân bậc, cao thủ, đại cao thủ, thậm chí, tách đấu, đều rất muốn có những tuyệt kỹ cấp bậc này vì chúng rất mạnh và cường đại. Tuyệt kỹ, sử thi trung phẩm, thường là tuyệt kỹ mạnh nhất trong những thế lực lớn hoặc các gia tộc chiến nhân và những biệt đội thợ săn mạnh mẽ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt kỹ, sử thi cao giai, thường là át chủ bài của rất nhiều chiến nhân mạnh mẽ. Ở đất nước này sẽ là những đại cao thủ, giàu có. Các gia tộc lớn nổi danh trong đất nước, các tổ chức hay học viện cường đại, những chiến nhân cấp cao trong bộ máy nhà nước và quân đội cũng đều có tuyệt kỹ, sử thi cao giai, làm bài chưa lật. 3. Bậc huyền thoại, biểu tượng là hình tứ giác màu tím. Đồ tím, tuyệt kỹ bậc này là huyền thoại không có thật đối với rất nhiều người trên đất nước này, thậm chí những chiến nhân mạnh mẽ cũng chưa thấy tuyệt kỹ cấp bậc này bao giờ. Quy lực tạo ra khi thi triển tuyệt kỹ này rất bá đạo và nguy hiểm vì nó còn hấp thu cả năng lượng trong trời đất, yêu cầu chiến lực để thi triển cũng rất lớn. Trên đất nước Chrissy này mọi người chỉ biết có quốc vương Kiraha là sở hữu một tuyệt kỹ, huyền thoại, có lẽ là sơ giai. Có nhiều tin đồn rằng các học viện và tổ chức top đầu trong quốc gia này cũng có tuyệt kỹ bậc, huyền thoại, làm át chủ bài nhưng không ai có thể xác thực tin đồn đó. 4. Bậc tối thượng. Biểu tượng hình ngũ giác màu đỏ. Đồ đỏ, đến tuyệt kỹ bậc, huyền thoại, còn ít chiến nhân nhìn thấy chứ đừng nói là tuyệt kỹ, tối thượng, này. Đa số mọi người đều chưa từng nghe đến có cấp bậc này, chỉ có ít kẻ cường đại và có địa vị cao mới từng nghe nói, và họ đều cho rằng trên châu lục này không có tuyệt kỹ đó tồn tại. Bản thân Vera cũng chỉ biết có 3 bậc đầu mà thôi, em chưa từng nghe rằng có 4 bậc xếp hạng tuyệt kỹ. Tiếp chuyện, Vera cố nén kích động và bình tĩnh lại, em nhìn vào trong chiếc hộp nhỏ được mở nắp này thì còn thấy một tờ giấy được gấp lại nữa. Cầm tờ giấy lên mở ra đọc, Vera lúc này mới biết được bảo tàng nhỏ này là của ai. Trong tờ giấy ghi đại khái là một chiến nhân ẩn danh sống trong khu rừng này. Đến cuối đời ông vẫn bị kẹt ở bậc cao thủ đỉnh phong, mà không thể nào đột phá lên nổi đại cao thủ, dù cho đã cố gắng tu luyện. Khi sắp qua đời, ông đã để lại những vật có giá trị cho những người có duyên đi được tới nơi ông đã qua đời, và ông cũng để lại 3 tuyệt kỹ mà ông coi trọng nhất. 3 tuyệt kỹ này đã cùng ông xông pha chinh chiến rất nhiều năm, ông đã để lại vào 3 chiếc hộp nhỏ và chỉ có chiến nhân đủ thực lực mới mở ra được. Hộp được đánh số càng cao thì yêu cầu thực lực càng lớn. Ông chỉ mong chiến nhân nào có duyên thấy và học được những tuyệt kỹ này thì một ngày nào đó hãy thay ông vượt qua rào cản bước lên cấp bậc đại cao thủ. Đọc xong, Vera nắm chặt tờ giấy lại rồi nhìn về phía 3 chiếc hộp kiên nghị thì thầm. Người cứ yên tâm, cháu sẽ cố gắng luyện thành 3 tuyệt kỹ này và sau này sẽ thay người phá vỡ rào cản bước lên cấp bậc đại cao thủ. Sau đó Vera thu dọn cất giữ lại những vật phẩm đó cẩn thận. Em cũng cất 2 chiếc hộp nhỏ còn lại vì em biết mình chưa đủ thực lực để mở 2 chiếc hộp đó. Khi Vera xuống phòng y tế thì thấy Ken đã tỉnh và còn tự ngồi dậy được, em liền chạy đến bên cạnh bố. Ken thấy Vera cũng rất vui vẻ trò chuyện với em. Chiến nhân cấp bậc càng cao thì tốc độ hồi phục của cơ thể sẽ càng nhanh. Ken là cao thủ và có thêm nhiều loại thuốc thượng hạng chữa trị nữa nên tốc độ khôi phục các vết thương rất nhanh. Dự tính đến bữa tối ông có thể tự do đi lại được rồi. Vera tính đến đêm mới kể cho bố mình chuyện về Auser. Em không muốn bây giờ làm bố mình mất vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối hôm nay thịnh soạn hơn những hôm khác rất nhiều vì tất cả mọi người đã cùng nhau bảo vệ doanh trại được an toàn và có thu hoạch rất lớn. Bữa tối như bữa tiệc vậy, mọi người ai nấy đều rất vui vẻ. Cũng có vài người phát hiện Auser vắng mặt, có cho người đi tìm nhưng không thấy hắn đâu. Họ chỉ nghĩ là Auser đã chạy đi theo đội báo tin sang bên doanh trại cơ sở 4. Những vết thương trên cơ thể Ken đã hồi phục không ít. Ông ngồi ở vị trí cao nhất đang cười nói với những thành viên cấp cao trong doanh trại. Vì đang có nhiều vết thương nên ông không được uống nhiều rượu. Vera cũng ngồi ngay cạnh bố mình để canh ngăn không cho bố uống rượu. Ken cũng chỉ biết nghe theo và uống nước trái cây. Đêm xuống bữa liên hoan kết thúc, lúc này hai bố con Vera đang ngồi trên ghế trong phòng ngủ. Nghe Vera nói có chuyện quan trọng muốn kể cho mình, Ken cũng cảm thấy tò mò đang ngồi yên lắng tai nghe. Vera liền kể lại việc em vô tình phát hiện một bảo tàng nhỏ và có được rất nhiều thu hoạch. Vera còn lấy tất cả các vật phẩm ra cho bố thấy. Nhìn đống đồ trước mắt, Ken sững người và vô cùng vui sướng. Ông cầm lấy cuốn tuyệt kỹ nhìn ngắm rồi vui vẻ lên tiếng. Tất cả những thứ này đều là con một mình tìm thấy thì con hãy giữ lấy mà dùng đi. Còn thứ nào mà con không dùng đến thì hãy đưa cho bố để bố bán đi giúp con sẽ thu được rất nhiều tiền đấy. Ken rất kích động, ông không ngờ con gái mình lại may mắn tới vậy, ông đang rất vui sướng cho con mình. Vera tiếp tục nói, con còn có một tin quan trọng hơn nữa muốn nói với papa, nhưng người hãy bình tĩnh lắng nghe đừng có nổi giận lên đấy, cách chương.